Lúc này thì ở bên ngoài, người đông vô kể, máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Như một tiếng sét mạnh mẽ, chấn động cả võ lâm. Chỉ trong một đêm thì đã giết hơn 1000 người của Hắc Bạch hai đạo, tạo thành một trường sát kiếp. Người này như một con hổ dại, gặp ai là giết người đấy. Và lại, võ công của người này cực kỳ cao thâm, tần pháp ủy mị. Chính là thiên hạ cuồng nhân Thạch Kiếm. Khi rời khỏi Bồng Lai Tiên Cung, đã mất hết lý trí, đến đâu là giết người đến đấy. Thế là mọi người lo sợ, bàng hoàng khi gặp phải Thạch Kiếm. Và Thạch Kiếm thì ngày đêm giết người như núi, chàng có một mối hận không nguôi. Chàng muốn giết, giết hết tất cả những người trên thiên hạ. Hôm nay, mục đích của chàng là đến Võ Lâm Bảo để mở sát giới nơi đó, để lắp lại sự nhục mạ mà Võ Lâm Bảo Quân đã tặng cho chàng. Lúc này thì chàng đang thi triển tuyệt đỉnh khinh công mà lướt nhanh như bay, làm cho những phàm phu tục tử há hốc mồm kinh ngạc, tưởng chính là tiên ông đang bay. Trong lòng chàng thì giận dữ mà quát lên: "Giết! Giết! Giết!" Trước mắt chỉ chàng còn cách Bạo Lâm Võ Quân còn 4-5 dặm. Chàng như bị ngựa roi thúc, để khí tung người đi, nộ huyết thì dạo dực trong người chàng. Bỗng thì một bóng người phóng tới. Chàng lửa giận bừng bừng, vừa thấy người vừa đến là Tứ Tiên Chi thì bất giác ngạc nhiên. Tứ Tiên Chi ngạc nhiên mà hỏi: "Kiếm ca ca, người không sao đấy chứ?" Trong đầu chàng lúc này chỉ còn một chữ giết. Vì thế chàng lạnh băng mà nói: "Ta là không sao, cũng may là chưa chết trong Võ Lâm Bảo." Tứ Tiên Chi thấy khuôn mặt chàng hung dữ và tính tình thì kỳ lạ, bất giác thì kinh ngạc thối lui hai bước mà nói: "Kiếm ca ca, người là làm sao vậy?" "Ta là không sao, ta còn vẫn chưa chết mà." "Kiếm ca ca, sau khi mà huynh thoát ra khỏi Võ Lâm Bảo, muội là bị thân phụ giám sát ngay, hôm sau chính là muội trốn ra đây đấy." Chàng lạnh lùng quát: "Cô nương, cô hãy tránh ra đi. Cô trốn ra đây thì có liên quan gì đến ta chứ?" Muội là đến tìm huynh mà." "Tìm ta sao? Thay đổi rồi sao? Cô hãy tránh ra đi." "Kiếm ca ca, người thật là không hiểu tấm lòng của muội sao? Trong địa lao đó, thân phụ muốn là gả muội cho Thiểm Lôi thủ Lý Vân Thôn đó." Chàng bực dọc mà nói: "Cô nương, cô có gả cho hắn thì có liên quan gì tới ta đâu." Tứ Tiên Chi nghe vậy, nước mắt giàn giụa, đau đớn mà nói: "Huynh quả thật là đã thay đổi rồi." Chàng đối với lời lẽ gì cũng là chán ghét. Trong đầu chàng chỉ có từ giết. Chàng quả nhiên mà đáp: "Cô nương tránh ra đi, ta còn phải huyết tẩy Võ Lâm Bảo nữa đấy." "Huyết tẩy? Huyết tẩy Võ Lâm Bảo là sao?" "Đúng là như vậy. Ta phải từ biệt cô nương ở đây thôi. Ta không còn thời gian để mà nói chuyện với cô nữa đâu." Nói xong thì liền quay người đi. Tứ Tiên Chi ngăn lại mà nói: "Gần đây thì Võ Lâm đồn đại có một vị ma đầu giết người không chớp mắt, thiên hạ cuồng nhân. Chẳng lẽ chính là huynh hay sao?" "Đúng, đúng đấy. Ta chính là thiên hạ cuồng nhân. Ta là không những thế mà còn giết hết những người trong thiên hạ này." Lẽ nào là người không có lương tâm sao?" "Lương tâm ư? Lương tâm đáng được bao nhiêu? Ta hận, ta căm hận tất cả mọi người, và ta muốn giết hết tất cả mọi người trên thiên hạ." "Sao? Cả muội cũng không ngoại lệ sao?" Thạch Kiếm sát khí thêm nồng, mất hết nhân tính, mắt thì lộ hung quang mà nói: "Giết cô thì có gì là ta không dám cơ chứ?" Mắt chàng lầy lửa tung người đến, bỗng song trưởng giơ ra, liền quét ra 3 chiêu. 3 chiêu này thì hoàn toàn không có lý tính, chiêu thức cũng không nhanh tuyệt luân mà sức mạnh ngàn cân, cuồn cuộn mà ập tới. Tứ Tiên Chi cũng không ngờ rằng là chàng đột nhiên xuất trường. chỉ biết là đến lúc phát hiện thì luồng kình phong mạnh tuyệt luân đã ập tới. Nàng kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lùi ra sau 3-4 bước. Nhưng chàng liên tiếp xuất ra 2 chiêu, 3 chiêu. 3 chiêu đó của chàng làm cho tiên tri ngã nhào trên mặt đất, máu thì ứa ra không ngớt. Chàng đứng đó cười một cách nham hiểm, cất bước định tiếp một trường kết liễu đời nàng. Bỗng một tiếng quát to lên, mấy bóng người lần lượt bay tới. Chàng đưa mắt ra nhìn thì chỉ thấy một thiếu niên tuổi khoảng nhị tuần, mình mặc áo bào xanh, theo sau là 12 vị võ sĩ. Thiếu niên quát: "Tên họ Thạch kia, ngươi dám giết tứ công chúa, ta sẽ giết ngươi trước." Chàng ngây người mà hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta chính là Thiêm Lôi Thủ Lý Văn Thôn. Ngươi quả là có mắt mà không biết Thái Sơn. Ngươi lần thoát địa lao, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi đấy." Thạch kiếm sát khí đằng đằng, bị họ ngăn cản lại, quả là lửa đổ thêm dầu. Không nói không rằng liền quét ra một chiêu. Thiên Lôi Thủ bỗng thối lui, bảo với 12 tên võ sĩ: "12 võ sĩ nghe lệnh, hãy giết tên cuồng đồ này." 12 võ sĩ đồng loạt xông lên, với luồng trường phong mạnh mẽ tuyệt luân, quét như sóng cuộn tới. Thạch kiếm lửa giận bừng bừng, cũng nghiến răng mà quét trường đánh tới. Phút chốc, trường thanh như sấm, bụi cát mịt mù, tiếng kêu thảm khốc vang lên không ngớt. Tiếng hừm giận dữ tạo thành một trận kinh thiên động địa, máu bắn thây phơi. 12 võ sĩ lần lượt ngã xuống, thạch kiếm người hăng máu. Phút chốc thì 12 võ sĩ đã không còn ai sống sót. Tứ tiên tri tuy bị thương nặng, bất giác thì trao mày lại. Thiêm Lôi Thủ mắt nộ ra nộ quang, tét lên một tiếng rồi phóng người đến mà quát lớn: "Cuồng đồ, cả gan giết chết 12 võ sĩ của ta, ngươi đừng có hòng mà sống nữa." Tiếng quát vừa dứt, song trưởng liền giơ lên. Lúc này thì thạch kiếm đã hao mất phần nửa sức lực, bỗng cảm thấy luồng kình phong mạnh mẽ của Thiêm Lôi Thủ quét tới, bất giác thì kinh ngạc. Nhưng chàng đã mất hết lý tính, không đếm xỉa đến thắng phụ của cuộc ác đấu này. Vì thế mà chàng vận 12 thành công lực, liền tung người đến. Thiểm Lôi Thủ chính là môn đồ đắc ý nhất của Võ Lâm Bảo Quân, đã được học chân truyền của Võ Lâm Bảo Quân, và lại thủ pháp của hắn kỳ dị, công lực cao thâm, không có gì là thua so với Võ Lâm Bảo Quân. Bất giác chàng cảm thấy như sóng va đá, hai tay liền tê liệt đi, đầu óc choáng váng. Trường lực của Thiểm Lôi Thủ như một bức tường dày mà ép tới. Bỗng chàng hự lên 2 tiếng rồi thối lui 5-6 bước. Thiểm Lôi Thủ căm hận chàng đã giết chết 12 võ sĩ, liền tung người mà tiến tới. Thiểm Lôi Thủ xuất thủ nhanh như điện, chàng không sao mà tránh khỏi được. Lại một tiếng thảm khốc vang lên bên tai, thân hình của thạch kiếm bay ra ngoài 10 trượng rồi té nhào xuống đất, hơi thở yếu ớt. Thiểm Lôi Thủ mắt lộ hung quang rồi bước thẳng đến. Bỗng tứ tiên tri loạng choạng đi đến mà quát lên: "Đứng lại đã!" Thiểm Lôi Thủ quay người lại mà đáp: "Sư muội, sư phụ bảo với ta là bảo muội hãy đi về đi." "Không, ta không về nữa." "Là lệnh của sư phụ, ngu huynh không dám trái lời đâu." Tứ tiên tri sắc mặt nhợt nhạt: Ngươi là dám cưỡng bức ta sao?" "Ta không dám, nhưng tốt nhất là sư muội hãy đi về đi. Nếu lưu lại giang hồ, có điều gì bất chắc xảy ra sẽ làm cho sư phụ không an tâm đấy." Điều này thì ngươi khỏi phải lo." Thiểm Lôi Thủ và tứ tiên tri vẫn đang còn tranh chấp thì thạch kiếm đã nằm đó bất động. Bỗng một thân hình kiều diễm bay đến, vừa thấy chàng bị trọng thương, bất giác thì lệ tuôn trào ra, ôm chàng ngồi dậy rồi cho chàng uống 3 viên linh đơn, rồi nàng dùng chân khí của mình mà giúp chàng chịu thương. Một lúc sau thì thạch kiếm từ từ tỉnh dậy. Nàng mừng rỡ mà gọi: "Kiếm ca ca, ngươi tỉnh lại rồi." Chàng đưa mắt nhìn thì ra là Đoạt Hồn thiếu nữ, bất giác lạnh lùng mà nói: "Thì ra là cô." "Kiếm ca ca, muội vì huynh mà trốn khỏi tay của thân mẫu, cũng là lưu lạc giang hồ, là hoàn toàn vì huynh. Huynh đông được đối đãi với ta như thế." cô nương vì ta. Vì ta để làm gì chứ? Kiếm ca ca, muội, muội là yêu chàng tha thiết mà. Lúc này thì trong đầu óc của chàng chỉ có sát khí. Tất cả những lời nói này sẽ làm cho chàng cảm thấy bực dọc. Chàng lạnh lùng mà nói: Tình yêu sao? Đó chỉ toàn là những lời giả dối thôi. Tuy chàng yêu nàng, nhưng chàng đã bị sát ý lấm chiếm cả tân hồn. Đoạt hồn thiếu nữ đau đớn mà nói: Muội là yêu chàng thật lòng mà, kiếm ca ca. Chàng liền nghĩ đến một điều mà nghĩ thầm: ta chính là cần phải ăn đôi mắt của người yêu mình, cũng như là người mình yêu. Nếu không, công lực của ta vĩnh viễn chỉ dừng lại ở mức 6 thành mà thôi. Đúng, đúng rồi, ta cần phải gia tăng nội lực. Giết, giết, giết. Có công lực thâm hậu thì ta mới có thể giết hết thảy mọi người trên thiên hạ. Đúng, đúng, đúng, ta là phải ăn một đôi mắt. Chàng nghĩ xong liền trầm giọng mà hỏi: nàng là yêu ta thật lòng sao? Đương nhiên rồi, mãi mãi tình yêu của ta đối với chàng không bao giờ thay đổi. Được, nếu vậy thì nàng có thể vì ta mà hy sinh được không? Cho dù là có nhảy vào lửa hay là phơi thây, muội cũng cam lòng. Không nghiêm trọng đến như vậy đâu, ta là chỉ muốn ăn đôi mắt của nàng thôi. Đoạt hồn thiếu nữ kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở nên thản nhiên mà nói: đôi mắt của muội sao? Được, chàng muốn ăn thì cứ hãy lấy đi. Đôi mắt của chàng nộ hào quang, ngạc nhiên mà nói: thật như vậy sao? Nàng là không hối hận sao? Đoạt hồn thiếu nữ kiên quyết nói: không đâu, chỉ cần là chàng thích, muội sẽ không hối hận đâu. Được, nàng ngồi yên đấy. Huynh chính là phải móc đôi mắt của muội đây. Đoạt hồn thiếu nữ nghe theo thì ngồi yên đó. Lúc này thì Thạch Kiếm không còn lý tính gì nữa. Trong đầu của chàng chỉ có giết, giết, giết. Đôi mắt của chàng thì chiếu ra 2 luồng sát quang, liền giơ hữu thủ ra, từ từ hướng đến đôi mắt của đoạt hồn thiếu nữ. Sự hung tàn thô bạo và đầy dã tính của con người tập trung hết vào khuôn mặt của Thạch Kiếm. Song chỉ chàng thì từ từ di động, dần dần, dần dần thì đã dấn sát đến bên đôi mắt của đoạt hồn thiếu nữ. Bỗng, đoạt hồn thiếu nữ mở mắt ra, tay nắm lấy cánh tay của chàng, mắt chiếu ra luồng thần sắc mông nung, nói một cách đầy đau đớn: khoan đã, muội muốn hỏi huynh một câu. Chàng ngây người mà thốt lên: muốn hỏi gì? Huynh, huynh là có yêu muội không? Ta là rất yêu. Huynh chính là yêu muội tha thiết. Đoạt hồn thiếu nữ lại hỏi một cách mơ hồ: như vậy thì tại sao huynh lại nhẫn tâm mà ăn đôi mắt của muội vậy? Hận thù lại dấy lên trong lòng chàng. Tuy chàng yêu nàng, nhưng chàng cần phải giết người. Lương tri và lý tính của chàng thì đã mất tất cả rồi. Chàng đáp: Tại vì huynh phải giết người. Giết người ư? Đúng, đúng là như vậy. Chính là huynh ăn xong đôi mắt của muội, công lực của ta sẽ gia tăng nhiều. Đến lúc đó thì ta mới có đủ sức để mà giết sạch người trong thiên hạ. Đoạt hồn thiếu nữ truy vấn hỏi: Tại sao phải ăn đôi mắt của muội thì công lực của huynh mới gia tăng như vậy? Điều này thì muội không hiểu được đâu. Nếu như đôi mắt của muội mù đi, huynh có còn yêu muội không? Chàng còn không suy nghĩ đắn đo mà nói: dù như thế nào đi nữa, ta cũng yêu muội. Muội sau này cũng không hối hận đấy chứ? Không, tuyệt đối là không hối hận. Đoạt hồn thiếu nữ thở dài một tiếng rồi nói: như vậy thì huynh cứ việc lấy đi, chỉ cần có ích cho huynh là được. Đoạt hồn thiếu nữ trở nên vô cùng hiền dịu như một vị hiền thê vậy. Bất chấp mọi sự hy sinh vì người mình yêu, mà làm tất cả mọi việc. Tình yêu của nàng cao cả và thanh khiết vô cùng, nhưng một cuộc tình bi thảm thì lại sắp xảy ra. Chàng hài lòng cười to, bỗng tiếng cười im bặt, đôi mắt lộ ra sắc thái ngông cuồng, thất thần và thù hận. Thạch Kiếm bình tĩnh nói: Ngọc Chi, huynh sẽ mãi mãi cảm kích muội và sẽ mãi mãi yêu muội. Nói còn chưa dứt lời, song chỉ đã phóng ra nhanh như chớp. Đoạt hồn thiếu nữ chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng, nhưng nàng không la lên nửa lời. Sức mạnh của tình yêu đang cổ vũ mà ủng hộ cho nàng. Thạch Kiếm như còn mãnh thú, hữu trưởng giơ ra móc lấy đôi mắt của đoạt hồn thiếu nữ. Máu me đầy tay, không một chút do dự, liền mở miệng mà nuốt ngay vào bụng. Vết máu dính vào khóe miệng, chàng vẫn không thèm lau chùi đi. Chàng lặng lẽ vận khí để cho đôi mắt phát huy tác dụng sớm hơn một chút. Một lúc sau, bụng của chàng đau đớn như dao cắt. Chàng ôm lấy bụng mà kêu hét lên. Đoạt hồn thiếu nữ đứng cách đó một trượng, giờ thì mắt đã mù, nghe tiếng kêu thì vội hỏi: Kiếm ca ca, người làm sao vậy? Chàng cắn răng, bụng thì đau như cắt, cố gắng mà nói: Không có gì cả đâu. Ngọc Chi, muội đã cảm thấy đỡ đau hơn chưa? Ta là không, muội cảm thấy rất vui vẻ. Chàng kinh ngạc mà hỏi: Vui vẻ sao? Đúng vậy, vì muội đã vì huynh mà làm việc có ích, có phải không Kiếm ca ca? Lúc này thì bụng chàng vẫn còn đau, từ cơn đau làm cho sắc mặt của chàng trở nên nhợt nhạt, toát mồ hôi hột, miễn cưỡng mà nói: Ngọc Chi, huynh rất là cảm tạ muội, nhưng huynh là mong muội hãy trở về. Trở về đâu cơ? Là về Sú Nhân Cốc đó. Đoạt hồn thiếu nữ nói đến đây thì ngưng lại một lúc. Nàng nghĩ điều kiện tối thiểu của một người vợ là phải tam tòng tứ đức, vì thế mà nàng lại nói tiếp: Được thôi, muội sẽ trở về. Huynh hãy bảo trọng. Lý tính của chàng bỗng hiện lên, khiêm nhã mà nói: Đa tạ muội, xin tạm biệt. Đoạt hồn thiếu nữ nói: Còn có đoạt hồn kỳ, muội cũng lấy cắp ra đây rồi, huynh hãy nhận lấy đi, muội là giữ cũng vô dụng thôi. Chưa nói xong thì đã đưa đoạt hồn kỳ ra cho nàng. Chàng ngơ ngẩn mà nhận lấy. Đoạt hồn thiếu nữ nhướng mày mà nói: Kiếm ca ca, tạm biệt, hy vọng rằng là huynh có thể đến tìm muội. Tạm biệt Ngọc Chi. Đoạt hồn thiếu nữ bị thương nặng, không có một lời oán trách, mang theo tình yêu lặng lẽ mà bỏ đi. Chàng cất đoạt hồn kỳ vào tay áo, mắt thì chăm chú nhìn theo bóng hình của đoạt hồn thiếu nữ đi xa dần. Dần dần thì mắt của chàng cũng hoa lên. Sự đau đớn như dao xẻ bụng làm cho chàng ngã nhào xuống đất rồi hôn mê đi. Lúc này thì Thiểm Lôi Thủ và Tứ Tiên Chi chính là đang tranh chấp ở bên cạnh chàng. Vì hai người đều cố chấp kiên trì ý kiến của mình, tập trung tinh thần quá nên diễn biến xảy ra xung quanh họ đều không để ý đến. Thiểm Lôi Thủ lại nói: Sư muội, dù như thế nào đi nữa, muội cũng phải về Võ Lâm Bảo. Sắc mặt của Tứ Tiên Chi vô cùng giận dữ, lãnh đạm mà nói: Ta chính là đã quyết định rồi, điều này ngươi khỏi phải lo lắng bận tâm. Nhưng là sư lệnh, khó mà làm trái đó. Ngươi không cần phải dùng phụ vương để mà dọa ta. Thiểm Lôi Thủ sa sầm nét mặt mà nói: Nếu như muội không chịu về, huynh đành đắc tội với sư muội đây. Ngươi là dám cưỡng ép ta ư? Có lẽ như vậy, ta đành phải đắc tội thôi. Tứ Tiên Chỉ biết là hắn cứ muốn nàng về là chỉ vì hôn sự mà thôi, bèn cười nhạt một tiếng, đôi mắt thì như điện nhìn chằm chằm vào hắn, cất tiếng nói: Ngươi chẳng qua là vì ép hôn ta thôi. Sư muội, Ngô huynh chính là yêu muội từ lâu lắm rồi. Yêu ta sao? Nhưng mà ta không có yêu ngươi. Nhưng mà sư phụ đã đồng ý hôn nhân của chúng ta rồi mà. Thân phụ của ta đã đồng ý, nhưng ta đâu có đồng ý đâu. Nói cho người biết, ngươi đừng có mà mơ tưởng nữa đi. Dù như thế nào đi nữa, ta cũng không gả cho ngươi đâu. Như một luồng nước lạnh xả xuống đầu của Thiểm Lôi Thủ, hắn ngơ người đi vì thất vọng. Bỗng đôi mắt ra một luồng nhãn quang kinh người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tứ Tiên Tri. Hắn càng nhìn khuôn mặt này càng trở nên xinh đẹp, nhưng đó chỉ là một đóa hoa lan xinh đẹp dưới thâm cốc, chỉ có thể nhìn mà với không tới. Yêu quá hóa hận thù, hắn thầm nghĩ, ta cần phải giết chết tên họ Thạch kia. Nghĩ xong thì hắn rời ánh mắt đến Thạch Kiếm mà nói, sư muội chính là vì hắn mà không chịu về bảo hay sao? Điều này thì ta không cần thiết phải trả lời ngươi. Bỗng Thiểm Lôi Thủ tung người đến bên cạnh Thạch Kiếm. Tứ Tiên Tri thất kinh, lay động thân mình phóng tới ngăn lại mà nói, ngươi mà dám động đến Thạch Kiếm, ta sẽ quyết đấu với ngươi đấy. Khuôn mặt Tứ Tiên Tri giận dữ, tỏ ra rất là cương quyết. Thiểm Lôi Thủ bị nàng ngăn lại, bất giác thì lửa giận bừng bừng, mắt chiếu ra luồng nhãn quang sắc bén, không một chút run sợ mà nói, sư muội, muội hãy tránh ra. Ta cấm ngươi giết Thạch Kiếm đấy. Không được, sư phụ đã dặn dò Ngô huynh, bất luận là như thế nào đi nữa cũng phải giết chết tên họ Thạch. Nếu không thì Võ Lâm Bảo sẽ có một trường đại sát kiếp. Tứ Tiên Tri mắt hạnh tròn xoe mà nói, ta nói không được là không được mà. Nhưng Ngô huynh là phải thi hành lệnh. Ta mặc kệ. Sư muội, nếu muội còn ngang ngược ngăn cản Ngô huynh thì đừng có trách huynh đắc tội với muội đấy. Người dám ư? Vậy thì hãy thử xem đây. Trong lúc hai người còn đang tranh chấp quyết liệt nhất thì bỗng bốn bóng xám từ xa phóng tới. Thiểm Lôi Thủ và Tứ Tiên Tri vừa trông thấy thế thì bất giác ngây người. Chớp mắt thì trước mặt của hai người bọn họ đã đứng bốn vị lão nhân mặc áo bào xám. Thiên Lôi Thủ nói, tứ vị hộ pháp, việc gì mà gấp rút đến đây như vậy? Thì ra thì bốn vị lão nhân này là nhất đẳng hộ pháp của Võ Lâm Bảo, công lực cao cường, chỉ thua mỗi Võ Lâm Bảo Quân, Thiểm Lôi Thủ và đại công tử Lãnh Diện Thư Sinh mà thôi. Một trong bốn vị hộ pháp lấy ra một tam giác bài màu đỏ mà nói, Thánh Quân truyền lệnh, Võ Lâm lệnh. Tứ Tiên Tri và Thiểm Lôi Thủ vừa thấy Võ Lâm lệnh thì liền quỳ xuống khấu đầu ba cái rồi mới nói, kính lãnh thánh chỉ. Thánh quân truyền chỉ, Lý hộ pháp lập tức mổ lấy tim của Thạch Kiếm. Nói xong lập tức đưa Võ Lâm lệnh cho Thiểm Lôi Thủ rồi đứng sang một bên mà chờ lệnh. Thiểm Lôi Thủ nhận xong liền đứng dậy. Sắc mặt của Tứ Tiên Tri nhợt nhạt, nàng biết là thân phụ truyền xuống Võ Lâm lệnh, tức là đã quyết định giết Thạch Kiếm lấy tim rồi, bất giác thì buồn bã trong lòng. Thiểm Lôi Thủ lãnh đạm nói, sư muội, Võ Lâm lệnh chính là đã ở đây, mong rằng là muội đừng ngăn chặn ta hành sự. Nếu không thì bảo quy của Võ Lâm Bảo muội nhất định là hiểu rất rõ đấy. Nói xong cùng bốn vị hộ pháp bước đến bên Thạch Kiếm. Lúc này thì Thạch Kiếm đã bất tỉnh nhân sự, bàn tay của hung thần dần dần giơ ra. Thiểm Lôi Thủ hạ lệnh, tứ vị hộ pháp nghe lệnh, mau ra tay. Phút chốc, tứ đại hộ pháp đã tung người đến trước mặt của chàng, bốn song trường nhẹ nhẹ giơ lên. Bỗng một tiếng quát thê thế vang lên. Khoan đã! Tiếng quát vừa dứt, Tứ Tiên Tri đã phóng người tới. Bốn vị hộ pháp đồng loạt ngây người, bất giác thì thu trường lại. Thiểm Lôi Thủ mặt tái xanh mà hỏi, sư muội, muội là chống lại Võ Lâm lệnh hay sao? Tứ Tiền Trì nói: Ngươi, ngươi đừng có chấp lệnh mà tác oai. Như thế là muội. Lý Vân Thôn, ngươi có biết tác phong xưa nay của Võ Lâm Bảo hay không? Thiểm Lôi Thủ được sự giáo huấn của Võ Lâm Bảo Quân mấy năm nay, làm gì mà không biết tác phong của Võ Lâm Bảo Quân xưa nay là quang minh chính đại, tuyệt không hại người phía sau lưng. Thiểm Lôi Thủ bị nàng hỏi như vậy thì nói không ra lời. Tứ Tiên Tri lại lạnh lẽo mà nói: Nếu như là ngươi giết Thạch Kiếm như vậy, Phụ Vương cũng tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Thiểm Lôi Thủ hộ thể mà nói: Sư muội hãy an tâm, Ngô huynh tuyệt đối là không làm nhục tới Võ Lâm Bảo đâu. Tứ Tiên Tri bi thảm nói: Được, như vậy thì tốt lắm. Nàng không vui vẻ bỏ đi, nhưng vẫn đứng bên cạnh, hồi hộp mà theo dõi. Nàng hy vọng là kỳ tích sẽ xảy ra, Thạch Kiếm có thể đánh bại 5 người bọn họ. Nhưng đó chỉ là một hy vọng vô cùng mông lung. Thân pháp kỳ dị của Tứ Đại Hộ Pháp trên giang hồ có thể xem là tuyệt đỉnh cao thủ, huống chi còn một vị võ công cái thế là Thiểm Lôi Thủ nữa. Lúc này chỉ thấy Thiểm Lôi Thủ lay chàng dậy. Chàng dần dần tỉnh lại, bàn tay của Tử Thần thì cũng đã đến gần tới chàng. Tứ Tiên Tri đứng bên cạnh hồi lâu thì cũng hồi hộp trong lòng. Lúc này thì chàng đã dần dần tỉnh lại, quay người lại nhìn, chỉ thấy bên cạnh có 4 vị lão nhân mặc áo bào xám, sát khí đằng đằng. Thiểm Lôi Thủ thì cũng đầy sát khí đứng ngay bên cạnh. Bỗng một luồng nộ hỏa bốc cao, trong lòng chàng chứa đầy thù hận, chàng liền đứng phắt dậy. Lúc này thì bụng của chàng đã bớt đau, thay vào đó là một luồng dục vọng giết người, giết hết tất cả những người trong thiên hạ. Thiểm Lôi Thủ tránh ra 5 trượng, lãnh đạm mà nói: Tứ Đại Hộ Pháp nghe lệnh, mau liền ra tay. 4 vị hộ pháp nghe lệnh liền tiến bước, song trường chuẩn bị quét ra. Đôi mắt của Thạch Kiếm chiếu ra 2 luồng sát quan, tiến từng bước đến, chậm rãi mà nói: Được, hãy đến đây đi. Song trường từ từ đưa lên, nhẹ nhẹ đẩy ra. Chiêu này của chàng rất bình thản, Tứ Đại Hộ Pháp khẽ rùng mình, cũng liền quét trường tới. Tứ Đại Hộ Pháp chính là nhất đẳng cao thủ, nội lực thùng hậu, và lại 4 người liên thủ xuất chiêu, oai lực không hề nhỏ, quả là bài sơn đài đảo vô cùng khiếp người. Phút chốc thì 4 luồng trường lực hội tụ thành một luồng bão, mạnh mẽ mà quét tới. Thế trường của Thạch Kiếm phút chốc thì trở nên nhanh nhẹn tuyệt luân, mang theo một luồng kình đạo mà ập tới. Thiểm Lôi Thủ chỉ thấy chớp mắt lay động, không thấy rõ chiêu thức của Thạch Kiếm. 4 tiếng kêu thảm thiết vang lên, đưa mắt nhìn ra thì chỉ thấy 4 vị hộ pháp đã óc vàng tùng tóe, liền chết ngay tại chỗ. Tứ Tiên Tri thấy vậy thì vừa mừng vừa lo, ngây người mà đứng ra một bên. Thiểm Lôi Thủ thì thất kinh, hắn không ngờ là sau khi bị thương, công lực của Thạch Kiếm lại mạnh mẽ đến như vậy, một lúc đánh ngã cả 4 vị cao thủ. Hắn còn đang nghi ngờ thì Thạch Kiếm đã tiến tới trước mặt của hắn mà nói: Các hạ là hãy tự thử xem sao. Thiểm Lôi Thủ thấy ánh mắt kinh người của chàng thì bất giác rùng mình, nhưng hắn là một người từng trải giang hồ, cũng lãnh đạm mà nói: Người chính là đã bại dưới tay của ta, còn dám thị uy hay sao? Quyện thổ trùng lai, lần này thì đã không giống lần trước rồi. Người hãy để mạng cho Tứ Đại Hộ Pháp đi. Nói xong thì liền nhanh chóng quét ra một chiêu. Thạch Kiếm trong lòng đầy giận dữ mà quát: Giết! Liền đánh trả ra một chiêu. Từ lúc chàng ăn xong đôi mắt của Đoạt Hồn thiếu nữ thì công lực đã tăng tiến rất nhiều, liền quét ra một chiêu, chiêu thức mạnh như sơn băng. Thiểm Lôi Thủ một chiêu muốn đánh chết chàng, vì thế lần này hắn ra tay nhanh tuyệt luân, thế trưởng như nộ hải ba đào mà tiến tới. Bỗng đôi tay của Thiểm Lôi Thủ bị tê liệt đi, hắn liền nghĩ thầm: Nguy rồi. Vừa nghĩ xong, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình như diều đứt dây bắn ra ngoài 10 trượng xa, miệng thì chảy ra một hàng máu tươi. Thạch kiếm thì cũng tung người đến quét ra một trường. Thiêm lôi thủ kêu giống lên, liền bắn ra ngoài 3 trượng nữa, toàn thân thì nhuộm đầy máu tươi. Thạch kiếm hừ một tiếng mà nói, nếu ta không giết người, ta thề không làm người. Nói xong, liền tiến đến trước mặt của Thiểm lôi thủ, vừa giơ tay trưởng lên, thì bỗng tứ tiên tri lắc mình phóng tới, ngăn lại mà nói, giết người như vậy không phải là anh hùng đâu. Kiếm ca ca, hắn là đã bị thương nặng rồi, không còn sức chống cự nữa đâu. Thôi thì hãy tha cho hắn một mạng đi. Chàng còn đang hăng máu, bỗng bị tứ tiên tri ngăn lại thì giận dữ mà quát lên, việc này thì có liên quan gì đến cô nương? Kiếm ca ca, người là hãy nể mặt muội đi. Cô đừng có lôi thôi, hãy tránh ra đi. Tứ tiên tri ngấn lệ mà nói, kiếm ca ca, đừng có giết hắn mà, nếu không thì thân phụ của muội sẽ hận huynh lắm đấy. Thạch kiếm đã mất cả lý trí, không còn phân biệt được thị phi, hắn chỉ muốn giết người. Giết người thì mới có khả năng vơi đi cơn dục vọng của chàng. Nay thì tứ tiên tri ngăn cản chàng, càng làm cho chàng phẫn nộ. Bỗng chàng quét ra một trường nhằm vào trước ngực của tứ tiên tri. Nàng không ngờ là thạch kiếm lại đột nhiên xuất trường, và lại lúc này thì công lực của thạch kiếm đã đạt đến thượng thừa. Một trường của chàng quét tới, tứ tiên tri chưa kịp thét lên thì thân hình đã bị bắn ra ngoài 13 trượng. May mắn thay là chàng ra tay nhẹ nhàng nên tứ tiên tri mới thoát được chết. Nhưng vết thương của nàng thì rất nặng, không những thế, tim của nàng cũng bị tổn thương. Nàng không ngờ là thạch kiếm trở mặt vô tình đến như thế. Lúc này thì tứ tiên tri run rẩy đứng dậy, nói một cách đầy thê lương, Huynh quá là vô tình rồi đấy. Đôi mắt của chàng nảy lửa, chậm rãi bước đến chỗ của Thiểm lôi thủ. Chàng như không nghe được tiếng nàng vừa nói, liền quét song trưởng ra, một luồng kình phong như nổ hải ba đập tới. Bỗng tức thời 10 mấy luồng ám khí liền phóng đến. Những ám khí này đột nhiên bay đến, khiến cho thạch kiếm vừa tung người đến, nếu chàng không kịp người tránh đi thì Thiểm lôi thủ tức tốc toi mạng dưới tay của chàng, và chàng cũng bị thương dưới những luồng ám khí này. Sau khi cân nhắc, chàng liền nghiêng mình phóng ra 2 trượng. Các ám khí thì rơi lã chã trên mặt đất, suýt nữa thì đã làm cho chàng bị thương. Ám khí vừa chạm đất thì đồng thời vèo vèo, 10 mấy bóng trắng liền đáp xuống. Thạch kiếm đưa mắt nhìn, thì ra là 10 mấy vị bạch y thiếu nữ, đi giữa là một thiếu phụ hoa lệ, óng éo đi đến. Thiếu phụ này cười mỉm, chàng trong lòng thì xao động, bất giác ngẩn người. Thiếu phụ này khẽ mấp máy đôi môi rồi nói, các hạ thủ đoạn như vậy có lẽ là quá độc ác đấy. Chàng giận dữ quát, ta là muốn giết người thì có liên quan gì tới người chứ? Tất nhiên là có liên quan rồi. Có liên quan gì chứ? Thiếu phụ này đưa tay chỉ Thiểm lôi thủ mà nói, hắn chính là môn đồ của ta. Thạch kiếm ngạc nhiên hỏi, sao? Hắn không phải là đồ đệ của Võ Lâm Bảo Quân hay sao? Thiếu phụ khẽ gật đầu. Chàng kinh ngạc mà hỏi, sao? Nếu như vậy? Thiếu phụ xen vào hỏi lại, Người có biết ta là ai không? Bà là ai? Ta chính là Vô Tình Yêu Cơ Trầm Hương Lan. Thạch kiếm vỡ lẽ mà nói, thì ra bà là hiền thê của Võ Lâm Bảo Quân. Vô Tình Yêu Cơ óng ẹo thân mình, tư thế mê hoặc lòng người, mắt thì chớp chớp, cười một cách yêu kiều mà nói, đúng, chính phải. Thạch kiếm xao động trong lòng, suýt nữa thì không kiềm chế nổi thân mình. Vô Tình Yêu Cơ cười quyến rũ mà nói, sao, ngươi là muốn giết hắn hay sao? Đúng là như vậy, ta chính là muốn giết hắn. Ta mong rằng ngươi là có thể tha cho hắn đấy. Không được. Vô Tình Yêu Cơ óng ẹo làm dáng cười mà nói, Nếu như người giết hắn là ta sẽ giận đấy. Chàng ngây người, thần trí mê hoặc mà nói, ta là ta. Vô tình yêu cơ nói, ta là cấm ngươi giết hắn đấy. Vô tình yêu cơ cười một cách đầy quyến rũ. Thái kiếm hoàn toàn chìm đắm trong tiếng cười của thiếu phụ mà không kiềm chế được mình nữa. Tiếng cười của vô tình yêu cơ như một hòn đá nhỏ phá tan tâm hồn phẳng lặng của chàng. Tứ tiên tri thấy thái độ quyến rũ của dì ghẻ, bất giác thẹn đỏ mặt. Lúc này thì vô tình yêu cơ ra lệnh cho các bạch y thiếu nữ dìu thiểm lôi thủ dậy, rồi lại bước đến chỗ tứ tiên tri lãnh đạm mà nói, còn a đầu to gan kia dám trốn khỏi võ lâm bảo ư? Tứ tiên tri mặt đầy sát khí mà đáp, việc này bà không có quyền can thiệp. Sao? Ta là gì của ngươi mà không có quyền can thiệp vào sao? Bà là hãy xem thái độ của bà kìa. Nếu không phải nể bà là trưởng bối, ta là đã thật muốn tát cho bà mấy cái bạt tai rồi. Vô tình yêu cơ giận dữ nói, tốt, tốt lắm. Ngươi là muốn đánh ta thì hãy đánh đi. Ta nghĩ là ngươi không dám to gan đến như vậy đâu. Tứ tiên tri nói, ta... Ngươi làm như thế nào? Ngươi chống lại lệnh của phụ vương, lại trốn khỏi võ lâm bảo. Ta nhất định là bắt ngươi phải trở về, trừng trị theo bảo quy mới được. Hôn sự của ta hoàn toàn là do bà chủ trương ra, lại muốn ta gả cho thiểm lôi thủ. Không, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Vô tình yêu cơ lãnh đạm nói, được, như vậy thì ngươi hãy thử xem sao. Ta có chết cũng không nghe theo đâu. Tốt, tốt lắm. Xem cuối cùng ai chính là kẻ thắng nào. Vô tình yêu cơ mặt lộ sát khí, quay lại nói với các bạch y thiếu nữ, tứ công chúa chính là chống lại lệnh của thánh quân, trốn khỏi võ lâm bảo có thể xem là một tên chạy trốn. Các người hãy xuất thủ mà bắt lấy cô ta, đưa về trong bảo mà trừng trị. Bạch y thiếu nữ nghe lệnh, dàn thành hình cánh quạt mà vây lấy tứ tiên tri. Tứ tiên tri lúc này nghiêm sắc mặt lại, chuẩn bị phát trường. Không khí buồn bã bao trùm lấy tất cả mọi người, duy chỉ có mình Thạch Kiếm là miệng vẫn nở nụ cười. Cái ma lực câu hồn đoạt phách kia đã mê hoặc lòng chàng, vì thế mà trận đấu quyết liệt sắp tới chàng không cảm nhận được và không chứng kiến được. Lúc này thì bạch y thiếu nữ sợ hãi trước mệnh lệnh của vô tình yêu cơ, một mặt thì lại nghĩ đến địa vị của tứ tiêu chi, vì thế mà chần chừ không dám động thủ. Tứ tiên chi cắn chặt đôi môi mà nói, nếu các người dám động thủ thì đừng có trách ta vô tình đấy. Bạch y thiếu nữ giật mình, họ biết là công lực của tứ tiên chi là không tồi, nếu mạo muội xuất thủ cũng chưa chắc là địch thủ của nàng. Vô tình yêu cơ thấy bạch y thiếu nữ do dự không chịu xuất thủ thì lại ra lệnh một lần nữa, nếu các người không chịu động thủ thì ta sẽ giết các người trước đấy. Bạch y thiếu nữ mặt biến sắc, vội nhìn tứ tiên chi. Tứ tiên chi thì nộ khí bừng bừng, chiếu ra hai luồng nhãn quang kinh người, trầm giọng mà quát, nếu các người không sợ chết thì có việc xuất thủ đi. Bạch y thiếu nữ ngây người không biết là làm sao. Vô tình yêu cơ quát, các người cứ việc xuất thủ, nếu có việc gì ta sẽ phụ một tay. Vô tình yêu cơ là đảm bảo tính mạng của họ, nếu còn không xuất thủ tức là sẽ chết dưới tay của vô tình yêu cơ. Mấy mấy vị bạch y thiếu nữ nghe lệnh nhất tề phát trường, liền quét ra một luồng kình phong mạnh như bão táp. Tứ tiên tri thấy họ liên thủ phát trường thế mạnh vô cùng, bèn lách người sang một bên, đồng thời từ từ bên hông quét ra một trường. Chiêu này của nàng vừa nhanh vừa lợi hại vô cùng. Một tiếng thảm thiết vang lên, là một bạch y thiếu nữ đã lùi ra sau, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả xiêm y trắng tinh. Các bạch y thiếu nữ còn lại thì trở nên giận dữ, lần lượt thi triển hết 12 thành công lực vây đánh lấy tứ tiên tri. Tứ tiên tri bị vây trong vòng, lánh sang đông rồi lại né sang tây như một con linh điểu, phút chốc thì lại đánh ngã ra một người. Trận thế lúc này rất loạn xạ, những tiếng la thảm thiết phút chốc lại vang lên, máu thì bắn ra tứ phía, thân thể thì văng loạn xạ. Dần dần thì chỉ còn lại 5 vị bạch y thiếu nữ cố gắng cố sức mà đấu với nàng. Tứ tiên tri lúc này thì đã bị thương nặng, loạn choạng như sắp ngã. Bỗng có một bóng người xoẹt đến, điểm vào mê huyệt của tứ tiên tri. Bạch y thiếu nữ thấy vậy thì đồng loạt giật mình, đưa mắt nhìn lên, lần lượt lui ra sau. Thì ra là vô tình yêu cơ, thấy tứ tiên tri giết chết mấy vị bạch y thiếu nữ, nếu bà không dám ra tay thì e rằng là tứ tiên tri chạy thoát, vì thế mà điểm mê huyệt của nàng. Vô tình yêu cơ rít lên một tiếng rồi tung người phóng đi. 5 vị bạch y thiếu nữ mang theo thiểm lôi thủ và tứ tiên tri vội đi theo bà. Lúc này thì nụ cười trên môi của chàng đã tan biến đi, sát khí tràn đầy trong lòng, lại thấy vô tình yêu cơ bỏ đi thì càng thêm tức giận. Chàng liền rít lên một tiếng, định tung người bay đi, thì bỗng mấy luồng kiếm quang hướng tới ngực của chàng mà quét thẳng tới. Chàng buộc phải nghiêng người mà tránh sang một bên. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện mười mấy vị đại hán, tay cầm một thanh kiếm đỏ chặn lấy hướng đi của chàng. Người đứng giữa là một văn sĩ mang mặt nạ. Chàng kinh ngạc vô cùng mà quát to: "Ngươi là ai?" Văn sĩ đeo mặt nạ cười to mà nói: "Chúng ta không phải là đã gặp mặt một lần rồi hay sao?" "Đúng vậy, người này là Thiết Huyết Chi Hồn Giả mà chàng đã gặp ở Thiết Huyết Bào." Chàng buột miệng mà nói: "Sao? Ngươi là Thiết Huyết Chi Hồn Giả sao?" Kẻ đeo mặt nạ thì không phủ nhận nó: "Sao? Có phải như thế không?" Nếu mà nghĩ thì ở đây là không phải. Thiết Huyết Chi Hồn Giả chính là Thồng Linh Pháp Sư đã bị Phấn Diện Đào Hoa dùng đào hoa tiêu mà hạ sát ở trong rừng rồi. Thầy kiếm lúc này thì quát lớn: "Không phải, ngươi không phải là Thiết Huyết Chi Hồn Giả, mà Thiết Huyết Chi Hồn Giả chính là Hồng Linh Pháp Sư. Hắn chính là đã chết dưới tay của Phấn Diện Đào Hoa." Kẻ đeo mặt nạ cười nhạt mà nói: "Ta chính là Thiết Huyết Chi Hồn thật đây." "Ngươi nói láo, Thiết Huyết Chi Hồn thật chính là đã chết dưới địa lao của Thiết Huyết Bảo rồi." "Thật như vậy sao?" "Ngươi còn giả vờ, vậy thì ngươi là ai?" "Sao? Ngươi cho rằng ta là ai được đây?" Chàng nhướng mày, trừng mắt nhìn mặt nạ của kẻ bịt mặt và quát hỏi: "Ngươi là ai?" "Nói cho người biết thì cũng không sao. Thiết Huyết Chi Hồn Giả chính là ta đây. Sau đó thì Hồng Linh Pháp Sư vô tình lấy cắp mặt nạ bạc của ta, và cuối cùng thì chết trước ta. Đó chính là hắn, tự chuốc lấy họa vào thân thôi." "Sao? Như vậy ngươi chính là hung thủ thông gian với Phấn Diện Đào Hoa, chính là đã giết chết Thiết Huyết Chi Hồn rồi sao?" Kẻ đeo mặt nạ quát lớn: "Tên tiểu tử họ Thạch kia, lời nói lên khách sáo một chút đi." "Đối với gian phụ như ngươi, ta còn phải khách sáo sao? Ngày hôm nay ta là muốn lấy mạng của ngươi đấy." "Nhưng là ngươi đã hết cơ hội rồi." Chàng thét lên mà nói: "Ta không tin." Tiếng thét vừa ngưng, liền tung người quật ra một trường nhanh tuyệt luân. Kẻ đeo mặt nạ cười nham hiểm, vừa thấy chàng xuất trường vô cùng lợi hại, bất giác thì ngây người mà nghĩ thầm: chỉ mới có mấy ngày không gặp, không lẽ là công lực của hắn lại tăng nhanh đến như thế. Vừa suy nghĩ thì hắn vừa thối lui, tránh khỏi một trường của chàng. Hắn vừa thối lui thì tạch kiếm lại tiến tới tấn công tiếp. Nhưng 12 vị đại hán bên cạnh thì đồng loạt quét 5 thanh kiếm đỏ như máu tới, tạo thành một bức tường đao màu máu, chụp lấy người của thạch kiếm. Thạch kiếm vội vàng thối lui, phút chốc thì đã mất dạng. 12 vị đại hán liền thất kinh, bỗng một luồng chưởng lực như đào sơn đào hải từ phía sau đánh ập tới. 12 đại hán nhanh chóng tránh ra, nhưng có một vị tránh không kịp, bị trường phong lợi hại của chàng gây chấn thương. Kẻ đeo mặt nạ vội hét to: "Máu chóng bày trận, huyết quang đao ảnh trận!" Tiếng quát vừa dứt, 12 đại hán nhanh chóng dàn thành thế trận, từ từ tiến về phía của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm xa vào huyết quang đao ảnh trận, liên tiếp phát trưởng ra, phút chốc thì tạo thành một đầy trời huyết quang đao ảnh mù mịt. Thạch Kiếm như một con rồng uốn lượn giữa những làn huyết quang đạo ảnh, thế trưởng của chàng như nộ hải cuồng đào. Những tiếng kêu thảm khốc vang lên, máu bắn tung tóe, 6 vị đại hán đồng thời ngã xuống đất. Kẻ đeo mặt nạ bạc bỗng thất kinh, mất nảy lửa, mấy tiếng kêu thảm khốc xé tan màn không mà vang lên. Những đại hán còn lại cũng lần lượt mà ngã xuống. Thạch Kiếm vẫn đang hằng máu, mày dựng ngược liền bước đến. Kẻ đeo mặt nạ bạc bất giác hớp một hơi chân khí. Huyết quang đao ảnh trận là tuyệt chiêu của huyết đao môn, mà chưa đánh được mấy chiêu đã bại dưới tay của Thạch Kiếm. Lúc này thì lại thấy hắn bước nhanh đến, bất giác giận dữ mà quát: "Người là to gan, giết môn hạ của huyết đao môn, đó là người chán sống rồi đấy." Thạch Kiếm nói: "Mặc kệ là huyết đao hay là kiếm đao, ta là còn muốn san bằng chúng nữa đấy." "Tiểu tử, người quá đáng lắm rồi đấy." "Đừng tưởng người với huyết đao môn là mối giao tình, là có chỗ dựa hay sao? Ta là báo cho người biết, sang năm đúng vào ngày này chính là ngày giỗ của người đấy." Kẻ đeo mặt nạ vô cùng giận dữ mà quát to: "Tên tiểu tử thối kia, xem ta giết người đây này." Nói xong lay động thân mình, phất nhanh tay áo mà quét ra một luồng kình phong mạnh mẽ. Thạch Kiếm cũng quét ra một trường mà nói: "Đến đúng lúc rồi đấy." Đúng lúc ấy, một luồng kình phong mạnh tuyệt luân liền quét tới. Bùng! Hai luồng kình phong chạm vào nhau, cát bụi mù mịt. Chỉ nghe hự lên một tiếng, kẻ đeo mặt nạ liền thối lui 7-8 bước, vết chân thì lún sâu 3 tấc, khóe miệng thì chảy ra máu tươi. Lúc này thì chàng rít to một tiếng, hữu trường quét ra, một chuồng kình lực mạnh mẽ cuồn cuộn ập đến. Kẻ đeo mặt nạ cười nham hiểm, thân hình nhẹ như bông gòn, nghiêng người thối lui 17-18 bước, tránh khỏi luồng trường phong lợi hại của chàng. Thạch Kiếm mặt bừng bừng sát khí, một mực tiến tới tấn công. Luồng kình phong mạnh như bài sơn đài đảo mà liền quét tới. Chỉ thấy kẻ đeo mặt nạ không tránh né, mà hữu trường giơ nhẹ ra, quét ra một luồng ám khí. Thạch Kiếm thoạt thấy luồng bột cau màu đen này bay ra thì liền thất kinh, định thối lui thì một vị cay cay đã xông thẳng vào mũi chàng. Chàng liền ngã xuống đất mà ngất đi. Kẻ bịt mặt cười to, một hồi lâu thì phía xa xa bụi cát cuộn lên mù mịt. Kẻ đeo mặt nạ mừng rỡ mà huýt lên một tiếng dài. Thì ra đó là một chiếc xe ngựa đẹp đẽ, bên cạnh là 10 vị thiết kỵ hộ vệ đứng hai bên. Đi đến trước mặt của kẻ bịt mặt thì dừng lại. Quái nhân đeo mặt nạ đứng một cách đầy oai nghiêm. 12 tên thiết kỵ lần lượt xuống ngựa. Một tên tiến lên trước mà hỏi: "Thiếu chủ, người là có gì sai khiến ạ?" Quái nhân đeo mặt nạ đưa tay chỉ về hướng Thạch Kiếm mà ra lệnh: "Các người là hãy nhốt hắn vào cái giường trong xe ngựa, rồi đem về huyết đao môn." "Dạ, tuân lệnh."